Ta tu tiên tại gia tộc. Chương 826, lại sông thông thiên tháp 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vượt qua thông thiên tháp, lại có thể đạt được bí pháp. Trần Đạo Huyền chớp chớp mắt, hắn lập tức nghĩ đến mình thu được tinh thần kiếm đạo đồ khi xông tới trước thông thiên tháp. Trên thực tế, hắn không chỉ thu được tinh thần kiếm đạo đồ, bao gồm cả một bí pháp phân hải thiên. Chẳng qua số lần Trần Đạo Huyền vận dụng phân hải thiên cũng không nhiều, cho nên theo bản năng xem nhẹ nó. Nói như vậy, khi ta vượt qua thông thiên tháp tầng thứ nhất, thì sẽ có một cơ hội lựa chọn bí pháp. Nghĩ tới đây, trên mặt Trần Đạo Huyền không khỏi lộ ra biểu tình cảm thấy hứng thú. Bởi vì hắn biết, truyền thừa vạn tinh hải thưởng bí pháp nhất định không phải là hàng bình thường. Huống chi, căn cứ vào ghi chép trong ngọc giản của Khương gia, sau khi vượt qua thông thiên tháp, bí pháp này có thể do tu sĩ tự mình lựa chọn. Trong lòng Trần Đạo Huyền rõ ràng, hiện tại điểm yếu lớn nhất của hắn là cái gì? Đừng nhìn thực lực tổng hợp của hắn cường đại, so với loại chân quân thế giới cảnh như Tần Trảm còn mạnh hơn một bậc, nhưng trên thực tế nhược điểm của hắn cũng rõ ràng. Bỏ qua nhược điểm phạm vi nhỏ hẹp của huyền hoàng giới hắn mở ra tu vì bản thân hắn chính là khuyết điểm lớn nhất. Bất luận là tu vi luyện thể hay là tu vi luyện khí, tuy nói thực lực của Trần Đạo Huyền đã nghiền ép gần như tất cả nguyên anh chân quân, nhưng tu vi của hắn lại chỉ là kim đan tầng 8, chưa đột phá đến nguyên anh kỳ. Về phần tu vi luyện thể, càng là điểm yếu lớn nhất của hắn. Tu vi luyện thể của Trần Đạo Huyền mới đạt tới toái lô cảnh, ngay cả tích huyết cảnh cũng không đột phá, chưa đừng nói thân thể dung nhập bất diệt chân ý cùng với ngưng tụ bất diệt chân thân cấp cao hơn. Tính ra, tu vi thân thể Trần Đạo Huyền, ngay cả rất nhiều tu sĩ kim đan cũng không bằng. Nếu đặt trước đây, Trần Đạo Huyền có thể còn cảm thấy không có gì. Nhược điểm thì nhược điểm, dù sao hắn hạ quyết tâm không cận chiến với người khác. Tu vi luyện thể, chỉ cần chậm rãi tăng lên trong tu hành dài dằng dặc sau này là được. Nhưng theo hắn cùng Khương Thành Diệp ở vực ngoại hư không đánh một trận, Trần Đạo Huyền phát hiện ra sự thật không phải như vậy. Phương thức chiến đấu của thế giới cảnh có chút khác biệt so với trong tưởng tượng của hắn. Nó không còn là tu sĩ thuần túy cầm pháp khí đối chiến từ xa, mà là cận chiến, lại kết hợp với hình ảnh năm đó ở chân tiên nguyên giới. Trần Đạo Huyền dùng diễn đạo nhìn thấy hình ảnh vị cường giả cự phủ kia chiến đấu. Hắn phỏng đoán, khả năng là cận chiến mới là phương thức chiến đấu chủ đạo. Khi càng về sau tu vi cao hơn, tu vi luyện thể cường hãn, hơn nữa thế giới lực gia trì, sẽ làm cho thân thể tu sĩ bộc phát ra uy năng không thể tưởng tượng nổi. Loại uy năng này, so với đơn thuần dùng thế giới lực thúc dục pháp khí càng thêm hung mãnh cuồng bạo. Trong trận chiến với Khương Thành Diệp, Trần Đạo Huyền vận dụng đại trận thất giai trung phẩm, thiếu chút nữa không phòng được công kích tay không của đối phương. Bởi vậy có thể thấy được một điểm, nếu Khương Thành Diệp cầm pháp khí thất giai, Trần Đạo Huyền dám khẳng định đối phương tuyệt đối có thể đột phá phòng ngự của thời không trường hà, công kích đến bản thể của hắn. Nói cách khác, trong trận đối chiến trước đó, Khương Thành Diệp rõ ràng là đã lưu thủ, mặc dù Trần Đạo Huyền không rõ ràng lắm đối phương đến tột cùng là xuất phát từ mục đích gì. Tháp thông thiên, Trần Đạo Huyền ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía truyền thừa vạn tinh hải. Ngày hôm sau, trong tiên phủ của Trần Đạo Huyền, ngươi cùng ta về nhà. Lạc Ly nghe Trần Đạo Huyền nói, khuôn mặt xinh đẹp nhất thời lộ ra vẻ hưng phấn. Ừ, Trần Đạo Huyền cười nói, người cũng đã lâu không trở về thăm cha rồi. Ế á, nói về cha của Lạc Ly, Lạc Tu Viễn, trong mắt Lạc Ly không khỏi toát ra vẻ nhớ nhung. Lạc Ly mất mẹ từ nhỏ, và sau đó cả ngày theo tộc nhân chinh chiến trong thế giới dưới đáy biển của Vạn Tinh Hải. Có thể nói, toàn bộ thời thơ ấu của Lạc Ly được nuôi dưỡng dưới sự che chở của Lạc Tu Viễn. Tình cảm cha con rất sâu sắc. Lại nói tiếp, giao nhân tộc vẫn là chủng tộc phụ thuộc Trần gia. Tất nhiên, khi Lạc Ly kết hôn với Trần Đạo Huyền, địa vị của giao nhân cũng theo đó mà dâng cao. Ít nhất, bây giờ ở thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải, không có chủng tộc nào dám tìm giao nhân tộc gây phiền toái. Thậm chí ngay cả các đại tiên tộc Vạn Tinh Hải, khi gặp phải giao nhân tộc đều nhường ba phần. Đây chính là lực uy hiếp hiện tại của Trần gia, hoặc là nói của Trần Đạo Huyền. Loại lực uy hiếp này, sau khi Trần Đạo Huyền một thân một mình xông vào Thái Châu Cực Dạ Tiên Thành, rồi trở về chém giết Khương Thái Uyên, lập tức đạt tới đỉnh cao trong mắt gia tộc tu tiên tại Vạn Tinh Hải. Nếu Trần Đạo Huyền có thể một mình xông vào Khương gia, đồng thời chém giết tộc trưởng Khương gia, đồng nghĩa hắn đã có thể dễ dàng lấy đi mạng nhỏ của bất kỳ tộc trưởng gia tộc Nguyên Anh nào. Lực uy hiếp này, ai có thể không sợ? Càng đừng nói Trần Đạo Huyền quật khởi đến nay, khiến người ta khen ngợi nhất chính là thiên phú khủng bố chí cực của hắn. Người đời đều nói Tần Trảm là đệ tử có thiên phú nhất của Càn Nguyên Kiếm Tông, nhưng so sánh với Trần Đạo Huyền, thiên phú của Tần Trảm lại chờ nên không đáng nhắc tới. Trần Đạo Huyền làm việc từ trước đến nay luôn mạnh mẽ dứt khoát. Trong lòng vừa mới quyết định, liền kéo tay Lạc Ly, thân hình lập tức biến mất trong tiên phủ, truyền thừa Vạn Tinh Hải ở thế giới dưới đáy biển Vạn Tinh Hải. Lấy thực lực của Trần Đạo Huyền bây giờ, chỉ cần vài thuấn di, liền có thể dễ dàng tới được. Năm đó, trong mắt hắn phạm vi Quảng An phủ còn vô cùng rộng lớn. Hiện tại xem ra, bất quá chỉ cần vài lần thuấn di là có thể từ đầu này sang đầu kia. Loại cảm xúc này, trên thực tế đối với tu sĩ tu vi cao thâm đều giống nhau. So với các tu sĩ tu vi cao thâm khác, bởi vì Trần Đạo Huyền tương đối trẻ tuổi, chưa cảm nhận được năm tháng tuế nguyệt phút chốc thoáng qua. Cái loại cảm xúc thương hải tang điền, hắn chỉ đơn thuần cảm thấy, đã từng cảm thấy khoảng cách xa xôi, bây giờ giống như đi dạo trong hậu viện của nhà mình, thân hình vài lần nhấp nháy, Trần Đạo Huyền và Lạc Ly hiện ra, thân hình đã ở dãy núi Ma Viên Sơn ở Vạn Tinh Hải, nhờ Trần gia giúp đỡ, linh mạch của Ma Viên Sơn bây giờ cũng đã thăng cấp lên tứ giai, hoàn toàn đủ để tộc nhân giao nhân tộc ở đây sinh sôi nảy nở tu hành. Công chúa trở về, công chúa trở về, rất nhanh, tin tức Lạc Ly trở về giống như một cơn gió, lan rộng khắp Ma Viên Sơn. Ngay sau đó, Lạc Tu Viễn xuất lĩnh tất cả tộc lão giao nhân tộc đến bái kiến Trần Đạo Huyền. Lạc tộc trưởng không cần đa lễ. Thấy Lạc Tu Viễn, Trần Đạo Huyền cũng có chút câu nệ. Từ địa vị của hai người mà xem, một bên là tộc trưởng giao nhân tộc phụ thuộc vào Trần gia, theo đạo lý mà nói, Lạc Tu Viễn nên xưng hô Trần Đạo Huyền là chủ thượng, nhưng từ góc độ của Lạc Ly, Trần Đạo Huyền chính là đạo lữ của nàng, Lạc Tu Viễn chính là nhạc trượng của hắn. Trần Đạo Huyền lại nên tự xưng là con rể. Dứt khoát, Trần Đạo Huyền giống như trước kia, lựa chọn xưng hô Lạc Tu Viễn làm Lạc tộc trưởng. Nghe được xưng hô này, Lạc Tu Viễn sửng sốt một chút, chợt chắp tay nói, chủ, Lạc tộc trưởng gọi thẳng tên ta là được rồi. Trần Đạo Huyền vội vàng cười giơ tay lên ngăn cản, được, Trần tộc trưởng. Lạc Tu Viễn cũng không tiếp tục khách khí, gật đầu nói, không biết lần này Trần tộc trưởng mang theo tiểu nữ trở về là vì Lạc Tu Viễn biết rõ, lấy thân phận Trần Đạo Huyền, hẳn là không có khả năng đơn thuần đi cùng Lạc Ly trở về thăm người. Ê ế ố, ta đến đây, một là đi cùng Lạc Ly về nhà xem, thứ hai là muốn xem thông đạo Trần yêu giới. Trần Đạo Huyền không đề cập đến chuyện truyền thừa Vạn Tinh Hải. Mặc dù việc này không phải là bí mật gì trong mắt các thế lực lớn, bản thân Lạc Ly cũng tiếp nhận thí luyện truyền thừa của Vạn Tinh Hải, nhưng Trần Đạo Huyền cũng không muốn nhiều lời giải thích. Tương lai nếu giao nhân tộc có người có thiên tư xuất sắc, tự nhiên sẽ tiếp xúc với truyền thừa nơi này. Nếu không có, nói cũng chẳng khác nào là nói vô ích. Trần Đạo Huyền không cần phải tốn nhiều nước bọt. Cách chương